Chương 975, chỉ số IQ áp chế. Từ đồng, Uchiha Nguyệt ẩn giấu thật lâu con bài chưa lật, rốt cuộc vấn lên. TXTK tiếp giải quyết hết cả gũ dạ một đao sau đó, Uchiha Nguyệt tại đối phó ạ cả Suna no xả số gì, hồ rủ kỳ Mitsuki, mỹ nạ rủ kỳ băng ba gã ảnh cấp cường giả thời điểm, bởi vì không có cách nào sử dụng nữa mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chiến đấu, cư nhiên vén lên ẩn giấu thật lâu con bài chưa lật, từ đồng. Từ đồng, phảng phất suy yếu bản di nệ gẳng tồn tại, vốn là Uchiha Nguyệt dự tính tại đối phó Uchiha mạ đạ dạ thời điểm, lại hiện ra con bài chưa lật. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đối phó trước mặt còn sót lại ba gã ảnh cấp cường giả, cư nhiên vén lên từ đồng lá bài tẩy này, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt là thật gặp phải phiền thoái. Bất quá, ở sốc lên từ đồng lá bài tẩy này về sau, Uchiha Nguyệt có 100% lòng tin, giải quyết hết trước mặt nguy cơ. Thậm chí, ở ạ cả xú nạ no xạ sổ dị các lộ hủy chữa ba gã ảnh cấp cường giả, nghiên cứu Uchiha Nguyệt từ đồng uy lực lúc Uchiha Nguyệt tiến công, đã đi tới cái kia ba gã ảnh cấp cường giả trước mặt ạ cả xú nạ no xạ sổ dị, ngươi đi làm mồi, đừng quên chúng ta kế hoạch thử, đã biết nhìn thấy Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tốc biến mà đến, đã mất đi cả gũ giả một đao tên này có thể hạn chế lại Uchiha Nguyệt thể thuật năng lực ảnh cấp cường giả. Lại không cách nào tiếp cận đến Uchiha Nguyệt bên người chiến đấu ạ cả Suna no xả số gì, hồ rủ kỳ Mitsuki, mỹ nạ rủ kỳ băng ba người, lại Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tập kích đến trước mặt bọn họ thời điểm, bắt đầu lui về sau. Tiểu thuyết kế tiếp lại nói tiếp có thể có chút buồn cười, ạ cả Suna no xả số gì, hồ rủ kỳ Mitsuki, mỹ nạ rủ kỳ băng rõ ràng cũng là có thể cùng Uchiha Nguyệt chính diện chống lại lý ra. Có ở Uchiha Nguyệt hư nhược tình tình huống bên dưới, Akatsuna no Sasori, Hozuki Mitsuki, Minazuki băng lại vẫn không có can đảm, cùng Uchiha Nguyệt chứng minh đối kháng. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt thực lực mạnh như thế nào, phía trước Hozuki Guts, Kakuza một đao chết, rốt cuộc là để Akatsuna no Sasori các lộ hủy chữa ba gã ảnh cấp cường giả biết bao cẩn thận. Thế nhưng, cẩn thận liền thật hữu dụng sao? Uchiha Nguyệt nếu ngay cả con bài chưa lật đều vén lên, vậy hắn sẽ không có buông tha trước mặt bất luận cái gì một gã ảnh cấp cường giả ý rời đi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không muốn để cho lá bài tẩy của mình lưu truyền đến Uchiha mạ đạ dạ hai lỗ thai bên trong. Hắn hy vọng mình có thể giữ lại từ đồng lá bài tẩy này, ở cùng Uchiha mạ đạ dạ giao thủ lại sốc lên một lần lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước trực tiếp buôn tập đến hổ rủ kỳ mỉ sủ kỳ bên người. Lúc này Uchiha Nguyệt phải giải quyết người, cũng không phải hắn vẫn khắc chế ạ cả Suna no xạ số gì, ngược lại là giỏi về sử dụng ảo thuật, tinh thông quỷ đèn bộ tộc bí thuật hổ rủ kỳ mỉ sủ kỳ. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đầu tiên muốn giết chết hổ rủ kỳ mỉ sủ kỳ cũng là có nguyên nhân, dù sao hổ rủ kỳ mỉ sủ kỳ trong cơ thể trả cơ dạ. Lúc trước đã bị Uchiha Nguyệt hấp thu đi phân nửa. TXT tiểu thuyết miễn phí kế tiếp giờ này khắc này, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ tuyệt đối là ạ cả xù nạ no xạ sổ dị các lộ hủy chữa ba gã ảnh cấp cường giả bên trong người yếu nhất, đổi lại là những người khác cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ dị các lộ hủy chữa ba gã ảnh cấp cường giả giao thủ, phòng chừng người thứ nhất phải giải quyết đồng dạng là hồ rủ kỳ mị sủ kỳ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt tập kích đến hồ rủ kỳ mị sủ kỳ trước mặt trong nháy mắt, ạ cả xù nạ no xạ sổ dị thân ảnh bỗng nhiên ngăn cản Uchiha Nguyệt. Bất quá, coi như ạ cả xù nạ no xạ sổ dị có thể khống chế được đệ tam cả dẹt khối lỗi, có thể đem Uchiha Nguyệt thế nào năm đó, đệ tam cả dẹt chính là bị Uchiha Nguyệt giết chết, lẽ nào Uchiha Nguyệt bây giờ còn muốn e ngại một cái đệ tam cả dẹt khối lỗi sao? Xa thiết bí thuật, xa thiết trận pháp lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu siêu cơ hồ là ở ạ cả xù nạ no xạ sổ dị đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, ạ cả xù nạ no xạ sổ dị liền muốn dùng đệ tam cả dẹt khối lỗi, sử dụng ra xa thiết bí thuật tới vây khốn Uchiha Nguyệt. Không sai, là vây khốn Uchiha Nguyệt, mà không phải dùng xa thiết bí thuật trực tiếp giết chết Uchiha Nguyệt. Bởi vì, ạ cả xù nạ no xạ sổ dị đồng dạng biết mình xa thiết thuật, là không có có biện pháp trực tiếp giết chết Uchiha Nguyệt. Nói như thế nào, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì khống chế cũng chỉ là một cái đệ tam cả dẹt khôi lỗi mà thôi, mà không phải chân chính đệ tam cả dẹt. Cho nên, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì không chế đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết thuật, còn lâu mới có được chân chính đệ tam cả dẹt mạnh như vậy. Tại dạng này tình huống bên dưới, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì không chế đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết thuật, có thể vây khốn đủ chỉ hạ nguyệt liền tốt vô cùng. Chật, liền có thể chứng kiến vô số xa thiết ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, cư nhiên tạo thành một cái xa thiết trận pháp muốn vây khốn đủ chỉ hạ nguyệt. Chỉ bất quá, cái kia một khắc gã cả su nạ no xả sổ gì cho rằng, Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát hắn trận pháp sau đó, trước tiên liền muốn tập kích đến trước mặt của hắn triển khai tiến công. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, cư nhiên chỉ là ở ạ cả su nạ no xả sổ gì không chế đệ tam cả dẹp thi phóng xa thiết trong trận pháp, để lại một đạo tàn ảnh mà thôi, còn như Uchiha Nguyệt bản thể. Thì là biến mất ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì, hồ rủ kỳ mì su kỳ, còn có mì nạ rủ kỳ băng ba gạ ảnh cấp cường giả cảm giác trong phạm vi thật là lợi hại ủ trí hạ nguyệt, ẩn nấp năng lực cư nhiên như thử mạnh đáng tiếc, coi như ngươi như thế nào ẩn nấp, ngươi cũng trốn không thoát ta cảm giác thủy đột. Hàng vụ chi thuật hô nhìn ủ trí hạ nguyệt thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lúc trước xa thiết trong trận pháp, mì nạ rủ kỳ băng cư nhiên ở ủ trí hạ nguyệt biến mất trong nháy mắt. Sử dụng một cái thủy độn nhẫn thuật. Đón lấy, là có thể chứng kiến ở mức vũ khí trực tiếp hàng lâm ở tại ủ chỉ hạ nguyệt đám người giao chiến địa phương, mà mì nạ rủ kỳ băng cũng là y y dựa vào tràn ngập ở chung quanh vũ khí, dùng vũ khí tới cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt trô ở vô luận ủ chỉ hạ nguyệt thế nào trốn tránh, hắn cũng chỉ có thể ẩn nấp hơi thở của mình mà thôi, không có cách nào thực sự biến mất ở mì nạ rủ kỳ băng đám người trước mặt. Nhưng mà, giữa lúc mì nạ rủ kỳ băng trước một giây cảm giác được cụ chỉ hạ nguyệt chỗ, phía sau một giây liền muốn quát khẽ đi ra nhắc nhở ạ cả su nạ no xạ sổ gì thời điểm thời gian, đã muộn bởi vì, phía trước hóa trang thành tàn ảnh trốn ở xa thiết trong trận pháp cụ chỉ hạ nguyệt, dĩ nhiên tại mì nạ rủ kỳ băng bắt đầu cảm giác trong nháy mắt, tập kích đến rồi hổ rủ kỳ mì sủ kỳ trước mặt chỉ số quy nghiên ép, các ngươi trí lực thật sự là khiến người ta sốt ruột ta chỉ nói là dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền mà thôi, các ngươi liền thực sự không thăm do một cái kia tàn ảnh là thật hay giả sao được rồi, lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Hōzuki Mitsuki, chết cho ta ở ảo thuật bên trong đi lạc nguyệt lưu. Đồng giết tầm ầm lóe lên một cái, Uchiha Nguyệt cư nhiên trực tiếp tập kích đến rồi Hōzuki Mitsuki trước mặt, một tay cầm Hōzuki Mitsuki cổ, mặt khác Uchiha Nguyệt thì là dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng. Trực tiếp tập kích đến rồi hổ rủ kỳ mị sủ kỳ tinh thần không gian trong. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian qua đi, cũng chính là mị nạ rủ kỳ băng mới vừa tìm được cụ chỉ hạ nguyệt chỗ, chuẩn bị phải ra khỏi nói nhắc nhở ạ cả su nạ no xả sổ dị cùng hổ rủ kỳ mị sủ kỳ thời khắc. Cụ chỉ hạ nguyệt đã dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, xông phá hổ rủ kỳ mị sủ kỳ tinh thần không gian không nói. Cụ chỉ hạ nguyệt càng là tại nơi ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm. Hấp thu đi hổ rủ kỳ mị sủ kỳ trong cơ thể tất cả chạ cơ dạ. Có thể dùng bỏ mình hổ rủ kỳ mị sủ kỳ, ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng mị nạ rủ kỳ băng ánh mắt kinh hài dưới, hóa thành một bãi tử thủy giải quyết hết hai cái, còn kém. Hai cái đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.